Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 574, Phong Ba Bão Táp. Tới thời gian này, đại tái linh viện đã đến hồi tranh bá cuối cùng. Những chi đội mạnh mẽ thi nhau xuất hiện, không ngừng đánh bại thay thế lẫn nhau ở trên top 16. Ngoại trừ một số chi đội hàng đầu với thực lực vô cùng vượt trội, còn lại đa phần đều phải cẩn mật cảnh giác. Chẳng biết khi nào sẽ có một đội ngũ khác với thực lực mạnh mẽ hơn đánh bại, đoạt lấy danh vọng và điểm số của chính mình. Lữ Thiên hạng 10 và Vương Tướng hạng 8 đều đã bị đánh bại, khiến cho không khí của đại tái sôi động không ít. Bởi vì kẻ đánh bại bọn họ chỉ là một, chính là chi đội Bắc Thư Linh Viện do Mục Trần dẫn đầu. Mà thông tin lại càng thêm chấn động hơn khi người ta biết được Lữ Thiên và Vương Tướng đều là đồng minh của Cầu Huyền. Mục Trần kia không tìm mục tiêu khác mà lại nhắm vào hai chi đội kết minh với Cầu Huyền. Mục đích như thế nào thì đã quá rõ ràng. Điều này mới khiến cho nhiều người ngạc nhiên và khó hiểu. Hiện tại, danh vọng của Cầu Huyền vang dội khắp cả đại tái linh viện. Thiên chi kiêu tử của linh lộ ở cái nơi thiên tài tụ họp này vẫn có thể tỏa sáng như mặt trời ban trưa, khiến cho bao kẻ chỉ biết ngước nhìn lên. Không biết có bao nhiêu chi đội mạnh mẽ đã phải bại trận dưới tay Cầu Huyền, trở thành nấc thang để cho hắn ta tiến lên. Tới lúc này, số đội ngũ có đủ khả năng và tư cách để khiêu chiến với chi đội của Cầu Huyền chắc chắn không quá một bàn tay. Bởi thế cho nên, việc Mục Trần là nhắm vào Cầu Huyền đã khiến cho người ta không thể nào giải thích được. Cả hai lúc này chênh lệch với nhau quá xa. Ai nấy đều đang chờ đợi câu trả lời của Cầu Huyền. Thế nhưng, sau khi Lữ Thiên và Vương Tướng bị đánh bại, Cầu Huyền lại chẳng có hành động gì cả, như hoàn toàn chẳng biết hay là đã quên mất cái việc bị Mục Trần kia nhắm tới. Phản ứng như vậy của hắn ta lại khiến cho nhiều người càng thêm khó hiểu hơn. Cầu Huyền xưa nay rất là bá đạo, hành động im lặng như thế này thực sự không phù hợp với tác phong của hắn ta. Thế nhưng, bất kể ai đó có nghi hoặc gì, thì Cầu Huyền vẫn lặng lẽ đánh bại những chi đội nhỏ lẻ khác, cướp lấy điểm số, củng cố vị trí hàng đầu của chính mình. Trong lúc đó, lại có một chuyện khiến cho người ta chú ý nữa. Đó chính là một chi đội mới vừa lọt vào top 16. Việc có một chi đội nào đó đánh bại một chi đội ở trong top 16, rồi thay thế những người đó chiếm trệ ở vị trí top 16. Thật ra trong khoảng thời gian này thì quá đỗi bình thường và diễn ra rất thường xuyên. Nhiều lắm chỉ khiến cho vài kẻ chú ý tới một chút, rồi ngày hôm sau sẽ quay trở lại bình thường. Thế nhưng mà lần này lại khiến cho rất nhiều người chú ý tới, bởi vì cái chi đội kia lại là một chi đội khác, cũng đến từ Bắc Thư Linh Viện, nhưng không phải do Mục Trần dẫn dắt. Hạng 16, Bắc Thư Linh Viện, đội trưởng Trầm Thường Sinh. Mà cũng chính bởi vì việc này, Bắc Thư Linh Viện lại trở thành linh viện duy nhất có tới hai đội ngũ lọt vào top 16. Bởi vì sau khi đánh bại Vương Tướng, đội ngũ của Mục Trần cũng đã chiếm trệ ngồi vào thứ hạng 10. Cơ Huyền kia thật đúng là biết ẩn nhẫn. Trên một gò núi, Mục Trần đang quan sát một trận giao dịch nhỏ ở phía dưới. Vô số người thay nhau bay ra bay vào, nhân khí đông đúc. Hiện tại đây chính là nơi nghỉ chân của hắn ta. Cơ Huyền kia sao vẫn chưa ra tay với chúng ta nhỉ? Hiện tại vị trí của chúng ta đã rất rõ ràng cơ mà. Tử Hoang nghi hoặc, mấy ngày hôm nay hắn ta rất lo lắng căng thẳng, cảnh giác đề phòng Cơ Huyền. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao cái tên đó lại không có động tĩnh gì gây bất lợi cho bọn họ. Bởi vì Cơ Huyền cũng đang kiêng kỵ. Lạc Ly khẽ nói, các người thật đúng là quá coi thường đội trưởng của chính mình rồi đấy. Ở bên trong linh lộ kia, hắn ta và Cơ Huyền chính là cựu thù, giao tranh chẳng hề phân biệt cao thấp đâu. Ôn Thanh Tuyền vì cười nói. Tử Hoàng gãi đầu, ánh mắt cũng hơi ngạc nhiên. Không ngờ được thiên chi kiêu tử danh tiếng lừng lẫy đại tái này lại chẳng thể nào chiếm được bao nhiêu lợi thế trước Mục Trần. Vậy thì hắn ta phải có năng lực và bản lĩnh chẳng kém gì Cơ Huyền kia. Khó trách được, sau khi gia nhập vào Bắc Thư Linh Viện, chẳng có ai cản nổi Mục Trần cả. Thì ra hắn ta cũng là một tên bá đạo số rách như vậy. Triệu Thanh Sam cười méo miệng. Trước kia ở bên trong linh viện, bởi vì thân phận lão sinh, bọn họ còn canh cánh trong lòng khi để cho một tên tân sinh như Mục Trần vượt qua. Nhưng vào lúc này đã không thể không bội phục. Các người cũng đừng có tầng bốc tỏ nữa. Cơ Huyền còn chưa ra tay. Chính xác mà nói là bởi vì hắn ta kiêng rẻ tới ba người. Mục Trần vừa nói vừa chỉ vào chính mình, Lạc Ly và Âu Thanh Tuyền. Ngoài hắn ta thì hai mỹ nhân tuyệt sắc này mới là đáng gờm nhất. Ở bên trong linh lộ, Lạc Ly đã khiến cho Cơ Huyền không có cơ hội để tranh giành linh quan, mà Ô Thanh Tuyền lại là người giành được tài nghệ áp quần hùng. Hiện tại danh tiếng của nàng ấy cũng chẳng kém Cơ Huyền. E rằng trong mắt của nhiều người, nàng ta mới chính là người đủ tư cách tranh hùng với kẻ kia. Còn về phần Lạc Ly thì thật ra khó lường hơn. Ngay cả Mục Trần cũng không rõ cô nàng nữ vương kế nhiệm của Lạc Tần tộc đang còn ẩn giấu bao nhiêu thực lực nữa đây. Hai nhân vật có sức năng như thế này vẫn luôn ở bên cạnh hắn ta, Cơ Huyền có kiêu ngạo như thế nào thì cũng chẳng dám động thủ. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân khác, chính là nếu như Cơ Huyền kia thật sự khai chiến thì sẽ là một hồi đại chiến kinh thiên động địa, và bất kể là ai thắng đi nữa thì chắc chắn cả hai bên cũng bị đại thương nguyên khí. Thế nhưng đại tái linh viện lúc này vẫn còn nhiều chi đội khác rất đáng gờm, đối với Cơ Huyền cũng có uy hiếp lớn. Lúc bình thường có lẽ bọn họ cũng chẳng ngu muội gây khó dễ cho hắn ta. Thế nhưng nếu khai chiến với Mục Trần rồi để bị trọng thương, vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ không nhân từ mà bỏ qua một cơ hội thuận lợi tới như vậy. Chính vì vậy cho nên khi Mục Trần liên tiếp khiêu khích, nhổ hết răng nanh của hắn ta là Lữ Thiên và Vương Tướng, thì hắn ta vẫn không hề phản kích lại. Hắn ta đúng là một người rất biết nhẫn nại. Tử Hoàng nghe vậy cũng an tâm hơn, đã không bị đe dọa tới thì cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Các ngươi vui mừng hơi sớm rồi đấy. Với những gì ta biết về Cầu Hiền, hắn ta sẽ không hoàn toàn im lặng đâu. Hiện tại chưa ra tay, có lẽ là vì chưa hoàn toàn chắc ăn mà thôi. Hắn ta tinh tỉnh rất cẩn thận, đã không ra tay thì thôi, chứ đã ra tay thì phải chắc ăn như lôi đình chớp giật đấy. Mục Trần thản nhiên cười, hơi đan tay vào nhau. Cho nên sự yên tĩnh lúc này chẳng qua chỉ là sóng yên gió lặng trước cơn bão lớn mà thôi. Mục Trần nhìn lên phương trời xa, ánh mắt lạnh lạnh. Cả ba người nghe thấy mà lạnh cả sống lưng. Thôi kệ hắn đi, dù sao chúng ta cũng có đến ba nhân vật có sức nặng, muốn động thủ cũng không sợ. Tử Hoang tăng hắn đổi chủ đề, nhìn lên viên bài vui vẻ nói. Không ngờ Trầm Tường Sinh cũng có thể vượt lên được, mấy người đó cũng không đơn giản nha. Mục Trần mỉm cười gật gù, nhìn vào cái tên đang xếp thứ 16. Trầm Tường Sinh có thể vào được top 16 đã cho thấy rõ thực lực của bọn họ đã có tiến triển lớn. Có lẽ cũng đã nhận được cơ duyên không hề nhỏ, thực sự là rất đáng mừng. Cũng đã lâu lắm rồi không gặp, chẳng biết bây giờ bọn họ như thế nào. Mục Trần mỉm cười nói, đối với Trầm Thường Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Hiên, hắn ta cũng khá quyến luyến. Hay là chúng ta đi tìm bọn họ? Tử Hoàng đề nghị. Mục Trần liền lắc đầu. Không, chúng ta hiện tại đã ra mặt chống lại Cơ Huyền kia. Nếu đi cùng thì chỉ khiến cho bọn họ thêm phiền toái mà thôi. Ấy, Ôn Thanh Tuyền đột nhiên thất kinh, nghiêm mặt chỉ vào tọa độ của vị trí hạng nhất ở trên viên bài. Vị trí của Cơ Huyền có thay đổi. Cả bọn liền nhìn lại, quả nhiên vị trí của Cơ Huyền kia đang biến đổi nhanh chóng, di chuyển với tốc độ cực kỳ cao. Chẳng lẽ bọn chúng đã bắt đầu ra tay với chúng ta sao? Lạc Ly kinh ngạc nói. Mục Trần nhíu mày theo dõi sự thay đổi vị trí của Cơ Huyền. Bất chợt hắn ta trừng mắt lên, hàn ý dày đặc. Hắn ta không phải nhằm tới chúng ta. Mục Trần trầm tư, tay nắm chặt lại, sát khí bừng lên. Hắn ta định ra tay với Trầm Tương Sinh. Tử Hoàng nghe thế, sắc mặt liền kịch biến. Hết chương 574. Chương 575. Phản kích. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng được tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Không khí trên đỉnh núi trở nên nặng nề lạnh lạnh. Tử Hoàng sắc mặt khó coi, không ngờ rằng Cơ Huyền kia chẳng trực tiếp tìm bọn họ mà lại chĩa mũi giáo sang nhóm Trầm Thương Sinh. Hắn ta định dùng gậy ông đập lưng ông. Ôn Thanh Tuyền chậm rãi nói. Mục Trần mấy ngày nay đã bẻ nanh chặt vuốt của Cơ Huyền, xem ra lúc này cái tên đó cũng đã chọn phương thức giống như vậy, ra tay thanh trừng chi đội còn lại của Bác Tư Linh Viện, trả đũa Mục Trần. Cơ Huyền làm việc rất cẩn thận. Hắn ta biết rõ hành động như thế này thì tất nhiên người sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta chắc chắn hắn ta đã có chuẩn bị. Lạc Ly trầm tư rồi nói. Mục Trần cũng gật gù. Cầu Huyền tâm cơ rất thâm trầm, nếu không chắc chắn thì sẽ không ra tay. Hiện tại đã có hành động rồi thì chẳng phải cái tên đó đã không còn kiêng rẻ nữa sao? Chuyện gì lại có thể khiến cho tên đó không còn e ngại nữa đấy? Mục Trần mắt lóe sáng, sát khí nhàn nhạt. Đối thủ này tới giờ vẫn khó đối phó như vậy. Chúng ta làm gì đấy? Mọi người đều nhìn về phía Mục Trần. Cầu Huyền đã có chuẩn bị. Nếu như manh động thì không chừng lại lọt vào cạm bẫy của đối phương. E rằng khó tránh khỏi chiến đấu thảm khốc. Mà nhìn vào tình hình hiện tại thì e rằng Mục Trần cũng không nắm chắc tuyệt đối thắng lợi. Từ khi có chủ ý tấn công với cánh của Cầu Huyền, Mục Trần cũng đã dự đoán rằng Cầu Huyền sẽ chẳng dám dễ dàng phản kích lại, chỉ có thể im lặng chờ thời cơ. Và sự việc án bình bất động đó sẽ khiến cho danh tiếng của anh ta suy giảm đi nhiều. Mà sự việc diễn ra cũng đúng như Mục Trần đã dự đoán. Thế nhưng lúc này lại có một biến số bất ngờ đã xảy ra. Trầm Thương Sinh chẳng biết từ đâu lại chui lên, xông vào top 16, bại lộ hành tung trong mắt Cầu Huyền. Thành ra cái chiêu này của Cầu Huyền lại đem mũi dùi của dư luận quay trở về với Mục Trần. Lúc này chắc chắn đang có rất nhiều người chú ý quan sát, chờ đợi phản ứng của Mục Trần. Nên án binh bất động hay là cứ mạo hiểm tới cứu viện, cho dù Cầu Huyền kia đã có chuẩn bị rồi đấy. Án binh bất động thì sẽ khiến cho danh tiếng của Mục Trần bị tổn hại không nhỏ. Dù sao thì tai họa này cũng là do hắn mà ra. Hiện tại Cầu Huyền lại muốn chút dần lên đám người Trầm Thương Sinh, thế mà Mục Trần lại khoanh tay đứng nhìn. Điều đó chắc chắn sẽ làm cho không ít người chê cười đàm tiếu. Nhưng nếu như ra tay mà thất bại thì Cầu Huyền kia sẽ không để cho hắn ta có cơ hội trở mình nữa. Mục Trần chậm rãi nhắm mắt lại. Đến lúc mở mắt ra, thần sắc đã bình tĩnh hơn. Hắn ta nhẹ nhàng nói, đi thôi, bất kể Cầu Huyền kia đã chuẩn bị cái thứ gì để đối phó với ta, tình huống này nếu chúng ta không tới ắt hẳn sẽ có lỗi với bản thân. Mục Trần thản nhiên nói tiếp, hơn nữa ta cũng đang tò mò muốn biết hắn ta đã giàn dựng vở tuồng như thế nào đây. Cho dù như thế nào thì ta cũng sẽ cho hắn biết. Muốn ăn Mục Trần ta thì cái dạ dày của hắn tuyệt đối cũng sẽ chẳng lành lặn đâu. Trong linh lộ đã như thế thì ở đây cũng như vậy. Mục Trần thong dong bình tĩnh khiến cho mọi người cũng chấn định hơn, sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Lạc Ly nhìn Mục Trần một hồi khẽ mỉm cười. Nàng ta thích nhất chính là cái tự tin ở bên trong con người của hắn. Không phải là lỗ mãng mà là tin vào năng lực của chính mình. Cơ Huyền kia đúng là rất mạnh, nhưng bản thân hắn cũng có sự kiêu ngạo không thể coi thường. Ôn Thanh Tuyền tay vấn tóc, quét mắt nhìn gương mặt Mục Trần. Xem ra lần giao tranh sắp tới sẽ khiến cho đại tái lại chấn động một lần nữa. Hai nhân vật thuộc hàng quái kiệt đỉnh cấp này mà giao tranh với nhau, kẻ nào sẽ là người chiến thắng đây? Mục Trần vung tay, lập tức bay lên hóa thành một tia sáng, hướng thẳng về vị trí tọa độ của Trầm Thường Sinh. Mọi người cũng nhanh chóng theo sau, để lại những tiếng xe gió và cây cối lắc lư trước phòng áp dữ dội. Trong lúc đó, hầu như tất cả mọi người đều đang quan sát viên bài ở trong tay của mình, theo dõi lần hành động kinh thiên động địa đang diễn ra với động thái của cả Cầu Huyền và Mục Trần. Không khí đại tái lại được dịp sôi động lên. Tiếng thăm của Cầu Huyền không ai sánh bằng, hiện tại vẫn chiếm trệ ở vị trí hạng nhất trên bảng điểm. Còn Mục Trần gần đây đã cường hoành và linh trận do Tiêu Hoàng bố trí, rồi một chiêu đánh bại ba vị đội trưởng cường giả top 16, sau đó lại thanh trừ đồng minh của Cầu Huyền, nghiền nát Lữ Thiên hạng 10, cấp tốc đánh bại Vương Tướng hạng 8. Tiếng thăm của hắn ta cũng theo đó nhất phi trùng thiên. Mà đặc biệt là khi hắn ta đã đánh đồng minh của Cầu Huyền, vậy mà cái tên đó lại không hề trả thù ngay, vẫn án binh bất động, ra vẻ kiêng dè. Điều đó lại khiến cho người ta càng nhớ kỹ cái tên Mục Trần hơn. Và đến lúc này, cả hai đều đã có hành động. Màn đối chiến lần này sẽ cực kỳ đáng trông chờ. Những chi đội có thực lực cũng nhanh chóng định vị mục tiêu, bay lên chân trời, hướng thẳng đến một vị trí đã được xác định ở trên viên bài. Theo đó, không khí của đại tái lại trở nên sôi nổi cực độ. Trên bầu trời, một tia sáng xỏ ngang qua. Mục Trần bay đầu tiên, ánh mắt nhìn về phía phương xa, gương mặt bình thản không có biểu hiện gì. Hắn ta cũng cảm nhận được không khí hiện tại đã trở nên náo nhiệt, tất cả đều là do Cầu Huyền dẫn đầu mà nên. Chi đội của tên đó bây giờ có lẽ chính là đội ngũ mà người ta chú ý nhất ở tại đại tái linh viện lúc này. Cầu Huyền đã chú ý tới hành động của chúng ta rồi, tốc độ của bọn chúng đã tăng lên nhiều, có lẽ sẽ tìm được Trầm Thương Sinh trước chúng ta đấy. Lạc Ly đột nhiên bay tới gần lên tiếng nói. Mục Trần trợn mắt nhìn vào viên bài, quả nhiên đã phát hiện ra Tần suất thay đổi tọa độ của Cơ Huyền đã nhanh hơn nhiều, tốc độ khiến cho hắn ta cũng phải giật mình. Tăng tốc! Mộc Trần lập tức ra lệnh, hắn ta phải đuổi kịp Cơ Huyền trước khi cái tên đó tìm được Trầm Tường Sinh. Bằng không, nếu để bọn họ lọt vào tay đối phương, thì cái tên kia rất rành đủ mọi trò uy hiếp. Long Ảnh thành hình gầm lên vang vọng, tốc độ đẩy lên tới cực cao. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền cũng dốc sức thi triển tốc độ, lập tức bỏ xa những người còn lại một khoảng cách. Lúc này, ba người chính là những người mạnh nhất ở trong nhóm, dĩ nhiên phải đành làm như vậy, nhất định phải bắt kịp Cơ Huyền kia. Ở tại một sân cốc khá vắng vẻ, khung cảnh thoải mái và nhàn nhã, năm người đang an tĩnh ngồi xếp bằng nghỉ ngơi bên trong cốc. Cách đây vài giờ, bọn họ vừa mới trải qua một trận đại chiến, chi đội kia cũng rất lợi hại, đã phải trải qua một hồi long tranh hổ đấu cam go thì mới có thể giành được chiến thắng. Cũng nhờ vào chiến thắng đó mà bọn họ mới củng cố được vị trí hạng 16. Chà, cái tên Mục Trần đó thật là nhanh chân, vậy mà đã leo lên đến hạng 10 rồi. Hạc Yêu chép miệng tấm tắc nói. Tiểu tử kia không hề đơn giản, vậy mà tới bây giờ mới có hạng 10 thôi, điều này mới làm cho ta khó hiểu đấy. Trầm Thương Sinh thì cười nói. Hiện tại, Bắc Thương Linh Viện chúng ta chính là linh viện duy nhất có hai đội ngũ lọt vào top 16. Lý Huyền Thông cũng mỉm cười, ai nấy đều vui vẻ gật đầu. Hả? Tổ Hiên đang mân mê viên bài, đột nhiên tỏ ra kinh ngạc. Không ổn, tại sao những đội mạnh của top 16 đều đang nhanh chóng tiến đến gần chúng ta? Trầm Thương Sinh hơi nhíu mày ngạc nhiên. Quả thật top 16 ngoài trừ bọn họ ra, thì 15 đội còn lại đều đang hướng tới chỗ bọn họ, bao gồm cả hạng 1 Cơ Huyền và hạng 10 Mục Trần. Sao lại thế này? Lý Huyền Thông cũng cảm thấy bất an. Trầm Thương Sinh trợn mắt, thình lình bật dậy. Đi mau, chúng ta đã trở thành mục tiêu của Cơ Huyền. Tên đó đang muốn dùng chúng ta để phản kích lại Mục Trần. Tổ Hiên liền chua xót trả lời. Chỉ e là đã chơi rồi. Trầm Thương Sinh ngẩng lên, xa xa nơi chân trời đã mơ hồ nghe được tiếng xe gió rồn rập. Nhìn lại tọa độ trên viên bài thì Cơ Huyền đã cách bọn họ chỉ còn khoảng 10 dặm. Bọn họ đã lọt vào tầm ngắm của tên đó. Hết chương 575. Chương 576. Truy đuổi. Không khí an hòa trong sân cốc chốc lát đã trở nên nặng nề. Cả năm người sắc mặt đều khó coi. Phiền toái thình lình ập tới khiến cho tất cả bọn họ không kịp trở tay. Dù rằng cũng đã đạt được cơ duyên không nhỏ giúp cho thực lực tiến tiến nhiều, nhưng chắc chắn vẫn chưa đủ sức trở thành đối thủ của đội ngũ cấp độ như Cầu Huyền. Nếu gặp phải cái gã đó thì xem như số phận đã định rồi. Làm sao đấy? Hạ Kiều biến sắc dò hỏi. Trầm Thương Sinh sắc mặt âm tình bất định, nghĩa đang nói. Ta cầm viên bài chạy trốn, mọi người phân tán ra. Lý Huyền Thông trầm mặc. Với khoảng cách này, bọn chúng đã có thể phong tỏa chúng ta rồi. Cho dù một mình chạy trốn cũng vô dụng thôi. Hơn nữa, bắt được một mình ngươi hay bắt được bất kỳ ai trong số chúng ta thì cũng khác gì đâu. Chỉ cần một người trong chúng ta rơi vào tay bọn chúng, tất nhiên sẽ trở thành con tin để đối phó với Mục Trần. Với tính cách của hắn ta sẽ khó mà khoanh tay đứng nhìn được. Nếu không thì lúc này hắn ta cũng chẳng cần phải vội vã chạy tới đây. Chúng ta đi cùng nhau. Cơ Huyền có lợi hại thì chúng ta cũng không phải một đám bụt nhão. Dương Lân nghiến răng hào hùng nói. Trầm Thương Sinh siết tay rôm rốp, sắc mặt tái đi, cảm giác bị khuất nhục tràn đầy bên trong lòng. Vốn là cao thủ kiêu hãnh của Bắc Tư Linh Viện, trước khi Mục Trần xuất hiện thì luôn là bá chủ của thiên bảng. Thế mà hiện tại, trước tình hình nguy ngập này, hắn ta lại hoàn toàn bất lực. Tức giận nện một quyền lên trên khối đá ở bên cạnh, khiến cho nó vỡ ra tàn nát. Trước tiên cứ lùi đi đã, Mục Trần cũng đã tới. Bất kể như thế nào cũng phải kéo dài thời gian chờ bọn họ tới cứu viện. Đến lúc đó, mục đích của Cơ Huyền kia sẽ thất bại thôi. Lý Huyền Thông, Tô Hiên đều gật đầu. Bọn họ cũng không muốn rơi vào tay Cơ Huyền, trở thành con cờ để cho cái tên đó đối phó với Mục Trần. Đi! Trầm Thương Sinh quát khẽ, lập tức bay lên bỏ trốn. Bốn người còn lại cũng cấp tốc đi theo. Cả năm người đều dùng tốc độ cao nhất xuyên qua không trung, tiếng xe gió ào ào vang vọng khắp sơn mạch. Trầm Thương Sinh gương mặt âm trầm, sự tức giận không hề che giấu, tay siết lại nổi cả gân xanh. Chạy trốn như thế này thật sự chính là lần đầu tiên hắn ta phải làm, rất không cam tâm. Xa xa phía sau, tiếng không khí bị xé toạc đã truyền tới càng lúc càng dồn dập. Đi mau! Trầm Thương Sinh biến sắc nói. Chư vị bằng hữu Bắc Tư Linh Viện, Chúng ta từ xa chạy tới đây, các vị đã không đón tiếp, lại còn rời đi như vậy, có phải là thất lễ quá không đó? Một tiếng cười thản nhiên đã vang lên. Nghe được giọng nói đó, cả năm người đều cảm thấy trong lòng cực kỳ nặng nề. Đừng quan tâm, đi tiếp. Trầm Thương Sinh nghiến răng nói, rồi tình lình phải dừng gấp lại, ánh mắt trợn tròn nhìn vào đỉnh núi ở trước mặt. Một cái bóng áo trắng đang khoanh tay đứng đó như đã chờ đợi sẵn từ lâu. Gã áo trắng gương mặt anh tuấn, miệng nở nụ cười tựa như ánh mặt trời, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Thế nhưng Trầm Thương Sinh khi nhìn rõ gương mặt của gã đó thì sắc mặt không khỏi kịch biến. Cơ Huyền. Chư vị ở lại đi thôi. Cơ Huyền cười nói. Nằm mơ. Trầm Thương Sinh liếc mắt ra hiệu với bốn người kia, nháy mắt tất cả đều bắn đi theo nhiều hướng khác nhau. Cơ Huyền nhìn thấy chỉ thở dài, ánh mắt ra vẻ khó hiểu. Rồi chợt hắn ta vung tay lên, linh lực cường hãn như dòng sông từ trong tay bắn ra. Dòng linh lực vừa bắn ra liền chia làm năm hướng, truy đuổi cả năm người trên không trung, hóa thành hình thái năm cự trường đè xuống đối phương. Một tiếng động như sấm sét vang vọng, cả năm người bị bức phải bắn lui về. Ngoại trừ Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chỉ hơi lảo đảo, thì ba người còn lại đều kêu lên đau đớn, sắc mặt tái nhợt đi. Thực lực của Cơ Huyền lại khủng bố tới như vậy, một trưởng đã bước lùi cả năm người. Năm người buộc phải trở lại với nhau, ánh mắt đầy chấn động. Sự mạnh mẽ của Cơ Huyền đã vượt xa dự đoán của bọn họ. Trong đội ngũ của bọn họ bây giờ, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đều là nhất trọng thần phách nan đỉnh phong, gần như đã chạm tới nhị trọng rồi. Tô Huyền, Hà Kiêu và Dương Lân đều đã có thực lực linh lực nan. Đội hình như vậy thực sự đã rất khá, nếu không đã chẳng thể nào chen chân vào top 16 như vậy. Đội hình tới cỡ đó, vậy mà chỉ bằng một mình Cơ Huyền đã có thể chặn đứng lại. Chư vị bằng hữu bắc thương linh viện này, các ngươi hẳn cũng biết rõ, mục tiêu của ta không phải là các ngươi. Chỉ cần các ngươi bỏ tay chịu trói, thì ta sẽ không làm khó. Cơ Huyền tỏ ra ôn hòa nói. Trầm Thương Sinh không trả lời, ánh mắt lóe lên. Ở phía sau bọn họ, tiếng xe gió lại vang lên. Bốn người khác đã xuất hiện, bao vây cả tứ phía, phong tỏa hoàn toàn khu vực này. Xem ra chính là đội viên của Cơ Huyền. Năm người bị bao vây, sắc mặt đều ảm đạm. Cục diện như thế này đã không thể trốn thoát nữa rồi. Bọn họ nhìn nhau, sắc mặt đang bình tĩnh dần chuyển sang sắc lẹm. Cho dù đã hết cơ hội trốn thoát thì cũng không thể bó tay chịu trói được, phải cố gắng tranh thủ thời gian cho mục trận. Động thủ! Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cùng lao ra, trường thương trường kiếm liền xuất hiện, kiếm ảnh thương ảnh liên miên bất tận hướng tới công kích Cơ Huyền. Cùng lúc đó, Tô Hiên, Hạc Yêu và Dư Lân cùng hướng về cùng một chỗ, liên thủ muốn đánh bại một người để mở ra một đường máu thoát khỏi sự phong tỏa. Công kích dữ dội phá tan nát đỉnh núi mà Cơ Huyền đang đứng, đã lở ầm ầm. Hắn ta đạp bước trong không trung, nhẹ nhàng bay lên, áo trắng vẫn như cũ, không hề vương một chút bụi nào. Công kích liên tục của Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chẳng thể làm khó được hắn ta. Ai, xem ra các ngươi đã không tán thành đề nghị của ta rồi. Cơ Huyền tỏ ra tiếc nuối lắc đầu, rồi nhẹ nhàng bước tới. Chân vừa hạ xuống, thân hình đã giống như tuấn di xuất hiện trước mặt của hai người, rồi nhẹ nhàng lướt qua. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chỉ kịp trợn mắt lên. Hai người cũng phản ứng cực kỳ nhạy bén, tung trưởng theo phản xạ, linh lực hùng hậu vồ tới Cơ Huyền. Ngay lúc đó, Cơ Huyền cũng tung trưởng đón đỡ. Ba luồng trường kình đối chiến với nhau, Cơ Huyền chẳng hề suy duyển, còn Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông lại như trúng phải một đòn nặng, đau đớn văng ra, lảo đảo trên không trung một hồi. Cả hai cánh tay đều run rẩy đau nhức, giống như xương cốt đã bị chấn nát. Ta nghĩ các ngươi ở Bắc Tư Linh Viện cũng là những cao thủ hàng đầu, thế mà bây giờ lại để cho Mục Trần, một cái tên tân sinh, leo lên ngồi chiến đấu. Có lẽ cũng cảm thấy không thoải mái cho lắm chứ hả? Đã vậy chi bằng liên thủ lại với ta giải quyết Mục Trần kia. Ta lấy danh nghĩa Thánh Linh Viện, cam đoan bảo vệ các người tiến vào vòng quyết chiến. Cơ Huyền đưa ra lời dụ dỗ cả hai người. Hắn ta ở Thánh Linh Viện cũng là tân sinh, cho nên cũng biết rõ những đệ tử ưu tú lâu năm cảm thấy ghen ghét thiên tài tân sinh như thế nào. Nghĩ tới Mục Trần cũng giống như hắn ta mà thôi. Tình cảnh có lẽ cũng chẳng khác bao nhiêu. Những tên này chắc chắn cũng chẳng có hào cảm gì đối với Mục Trần kia. Thế nhưng mà dự đoán của hắn ta rõ ràng là sai lầm. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chẳng nghe theo lời du thuyết của hắn ta mà lại mở miệng cười sảng sặc đầy vẻ châm chọc. Cái vẻ châm chọc của bọn họ khiến cho gương mặt đang cười ấm áp của Cơ Huyền dần tan đi. Nếu như đổi lại là đám người Thánh Linh Viện thì Cơ Huyền dám khẳng định bọn họ sẽ ngay lập tức đem hắn ra bán đứng. Thật không ngờ mấy cái tên bất thường linh viện này lại tỏ ra ủng hộ Mục Trần tới như vậy. Như thế này thì chẳng phải Mục Trần kia ở Bắc Tư Linh Viện đã thể hiện hoàn mỹ hơn so với hắn ta hay sao? Thật đúng là không biết suy nghĩ. Cơ Huyền cười nhạt, rồi bóng dáng của hắn ta lại tình lình biến mất. Linh lực kinh người lần thứ hai bùng nổ ra, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông lại bị đẩy lùi, khóe miệng đã ưa máu. Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì Cơ Huyền lại xuất hiện, công kích sắc bén dữ dội lại ập tới rồi. Cả hai chật vật liên tiếp bại lùi, cho dù đã liên thủ lại mà vẫn hoàn toàn bị Cơ Huyền kia áp đảo, không thể đánh trả được. Chỉ trong chốc lát, thương thế của cả hai người càng lúc càng nặng thêm. Ở phía bên kia, ba người còn lại đang liên thủ đột phá một hướng. Thế nhưng cái gã thanh niên của Thánh Linh Viện, cho dù chỉ có một mình nhưng mà vẫn chiếm thượng phong. Các ngươi lại chọn chỗ này của ta để phá vòng vây là vì trông thấy bề ngoài của ta có vẻ yếu nhất đấy à? Gã thanh niên đang cười nói đúng chính là Mộ Phong. Ở ba vị trí khác, ba gã đội viên Thanh Linh Viện chỉ phong tỏa vòng vây, đứng nhìn không tham chiến. Trong cái nhìn của bọn họ, nếu như ba người kia đột phá sang một trong ba vị trí phía bên này thì có lẽ sẽ còn có cơ hội. Thế nhưng lại chọn nhầm sang vị trí của Mộ Phong. Thực lực của tên đó ở bên trong đội ngũ này là gần với Cầu Huyền nhất rồi. Tô Huyền và hai đồng đội mặt mày rất khó coi, thế nhưng không nói gì, chỉ công kích càng thêm mạnh mẽ hơn. Mộ Phong, không cần tha nữa. Mộ Phong còn đang muốn chọc ghẹo một hồi nữa thì giọng nói của Cầu Huyền đã lạnh lẽo chuyển tới. Xem ra các người xui xẻo rồi. Mộ Phong nghe thấy liền cười nói, nụ cười càng thêm quái dị hơn. Hết chương 576. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.